Tu chân tứ vạn niên, chương 183, hoàn toàn thắng lợi, góc truyện audio.com. Hai ngày sau, sáng sớm nghiêm khắc trời đông giá rét đã qua, vạn vật thức tình, cỏ mọc én bay mùa xuân sắp đến. Lý Diệu từ chữa bệnh khoang trung nhảy lên một cái. Trên người trả lại lưu lại màu xanh nhạt năng lượng cao dịch dinh dưỡng. Theo bắp thịt một trận quỷ dị rung động, hết thảy dịch dinh dưỡng đều xuyên thấu qua lỗ chân lông. Hút vào huyết nhục, tẩm bổ cường tráng thể phách chỉ chốc lát sau, quanh thân chảy ra từng viên một màu đen nước tiểu châu. Tỏa ra nhàn nhạt kích thích tinh khí, tức đó là tụ huyết cùng trong cơ thể tuần hoàn hình thành bỏ đi. Vật Lý Diệu nhẹ nhàng run lên. Tóc gáy nổ lập, hết thảy nước tiểu châu đều bị chấn động không còn thấy bóng dáng tăm hơi, cười ha ha. Mặc vào màu đen bó sát người trang phục chiến đấu, ung dung thích ý địa giãn ra một thoáng gân cốt, Lý Diệu tùy ý làm mấy bộ, chiến thú 13 thế, đánh chết động tác chữa bệnh bên trong lều cỏ nhất thời truyền đến tiếng rồng ngâm hổ gầm. Cứ việc còn chưa bước lên luyện khí kỳ 6 tầng. Nhưng hắn ngờ ngợ có thể nhìn thấy, một cái tỏa ra ánh sáng lung linh thông thiên đại đạo, chính đang trước mặt chậm rãi triển khai. Đi về lên 9 tầng mây, vô tận biển sao. Lần này thanh trẻ thị cuộc chiến, thực sự là thu hoạch khá dồi dào. Không chỉ mò đến lượng lớn học phân, hơn nữa còn nắm đến xông lên luyện khí kỳ cấp trung một điểm thời cơ. Một khi xông lên luyện khí kỳ cấp trung, linh khí có thể dùng với thực chiến, sức chiến đấu sẽ có bay vọt tính đột phá, cùng luyện khí kỳ cấp thấp không thể giống nhau. Đúng rồi. Đều qua 2 ngày. Không biết trận chiến cuối cùng học phân tính toán ra đến không có. Lý Diệu không thể chờ đợi được nữa, địa mở ra tinh não. Tiến vào đại hoang chiến viện nhiệm vụ hệ thống. Bởi vì là trận chiến cuối cùng là cùng liên bang đệ nhất học viện quân sự học sinh liên thủ. Chiến công phân phối dính đến hai trường, trong lúc đó giao thiệp phép tính hết sức phức tạp. Vì lẽ đó cũng không có tại chỗ kết toán cho tới giờ khắc này. Lý Diệu vừa tiến vào nhiệm vụ hệ thống. Nửa trong suốt màn ánh sáng bên trong lập tức tuôn ra một chuỗi dài thu được học phân tin tức. Lanh lảnh leng keng không ngừng bên tai hoa. Phát tài, Lý Diệu hai mắt lòe lòe tỏa sáng kim phượng đại đạo là yêu thú trên mặt đất cuối cùng cứ điểm độ nguy hiểm cực cao. Như Lý Diệu như vậy lớp dưới học sinh dám vào đi mạo hiểm. Có thể thu được ngoài ngạch học phân khen thưởng mà hệ thống trải qua phức tạp tính toán sau khi... Lại sẽ đánh giết 6 tay xà ma, phần lớn công lao đều toán ở trên đầu hắn một mình, hắn liền phân đến 60. Chiến công, còn lại 5 người tổng cộng tài trí đến 40. Hơn nữa đánh giết huyễn tích cùng với lượng lớn cấp thấp yêu binh chiến công. Cùng với áp chế cả tòa cổ phiếu trung tâm giao dịch chiến công. Còn có phía trước mấy trận chiến đấu tích lũy xuống chiến công, chỉ là lần này thanh trẻ thị chiến dịch. Lý Diệu chiến công toàn bộ hối đoái thành học phân, đã vượt qua 10.000, đạt đến khủng bố 16.993 phân. So sánh với học kỳ dòng dã nửa năm thu được học phân đều muốn nhiều. Hai người lẫn nhau, hắn tổng học phân là được 23.749 phân, chủ yếu là ở chọn mua các loại pháp bảo cùng với nguyên liệu thì tiêu hao lượng lớn học phân. Bằng không tổng điểm thậm chí có thể vượt qua 25.000 phân. Dù vậy, cái này cũng là một cái con số hết sức kinh người, liền ngay cả Đinh Linh đang cùng Bành Hải ở đại một nửa học kỳ sau thì đều không thể đạt đến hắn như thế khủng bố thành tích. Lý Diệu đã sáng lập Đại Hoang Chiến Viện gần 20 năm qua nhanh nhất quét phân ghi chép. Vận may, lần này vận may thật sự quá tốt rồi. Lý Diệu khẽ mỉm cười, hơn 2 vạn phân bên trong. Rất lớn một phần đều là cuối cùng đánh giết 6 tay xà ma mang đến. Lục thủ xà ma là cấp thấp yêu tướng, thực lực có thể so với trúc cơ kỳ cấp thấp người tu chân, còn hắn chỉ là một tên luyện khí kỳ cấp thấp người tu chân. Song phương chênh lệch rất lớn, hắn lấy yêu thắng mạnh, vượt cấp giết quái, trả lại cứu vớt 5 tên đội hữu. Những yếu tố này tương đương đi vào thu được khen thưởng thêm là con số trên trời. Hệ thống rốt cục biểu hiện xong thật dài một chuỗi chiến công tin. Tức, cuối cùng nhắc nhở hắn có 3 cái lựa chọn. Số 1 là đem hết thảy chiến công đều chuyển hóa thành học phân. tổng cộng là 16.993 phân thứ hai. Là đem nhất định tỷ lệ chiến công trực tiếp chuyển hóa thành tiền, số tiền kia chung một phần đến từ chính quốc gia khen thưởng tinh diệu liên bang quanh. Năm ở vào trạng thái chiến tranh, hết thảy thu thuế bên trong, quan trọng nhất là được quốc phòng thuế mà quốc phòng thuế công dụng. Một mặt là đảm nhiệm quân phí, mặt khác là được thành lập một cái chuyên môn quỹ, kêu là quân nhân hiện dịch săn giết yêu thú sau khi căn cứ thực lực mạnh yếu, liền dành cho phần thưởng nhất định mặt khác, yêu thú thân thể vật liệu, là rất đáng giá lục thủ xà ma tự không cần phải nói. Tuy rằng huyết nhục đều bị đốt cháy khét, nhưng nó xà đàm, trái tim chờ chút, đều là phi thường quý giá thiên tài địa bảo, coi như là hắc giáp con bọ ngựa như vậy cấp thấp yêu binh. Nó vô cùng sắc bén nhận hình chân trước, là một loại hiếm thấy vật liệu quân đội quét thước chiến trường sau khi sẽ đem tất cả yêu thú thi thể đều siêu tập lên. Phân loại, tiến hành gia công sau khi là có thể lấy ra buôn bán mà cuối cùng đoạt được ngoại trừ một phần nhỏ nộp lên trên quốc gia ở ngoài. Phần lớn đều sẽ dựa theo video chiến đấu chung ghi chép chiến công. Phân phối cho tham chiến nhân viên, cái này cũng là tăng lên chiến đấu tính tích cực một loại cách làm, bằng không nhân ra người tu chân thật xa tới rồi. Liều sống liều chết, không để ý trả lại có thể ngã xuống một chút khen thưởng cũng không cho. Cũng làm người ta hy sinh vì nghĩa, vậy cũng quá không còn gì để nói. Đương nhiên, nếu như Lý Diệu đối với một số vật liệu rất có hứng thú, nói cách khác hắn cần gấp 6 tay xà ma xà đảm đến tu luyện. Như thế đưa ra xin sau khi, cái này xà đảm là sẽ trả lại hắn, là được tiền tài hoặc là học phân khen thưởng, sẽ hơi ít một chút muốn học phân. Vẫn là tiền, vẫn là vật liệu, Lý Diệu chỉ hơi trầm ngâm, liền lựa chọn toàn bộ chuyển hóa thành học phân. Hắn có học bổng, còn có liên bang cấp một thương tàn quân nhân đặc thù tiền trợ cấp. Trường học lại không thu hắn học chi phí phụ, trước mắt cũng không thiếu tiền mà 6 tay xà ma, huyễn tích, giáp vàng con bọ ngựa loại hình yêu thú thân thể vật liệu. Đối với hắn không quá to lớn tác dụng học phân. Nhưng là tiền tài cùng vật liệu thứ càng quý giá, có hơn 2 vạn cái học phân. Hắn là có thể thân mời một ít cao cấp vũ đấu hệ chương trình học. Tu luyện uy lực mạnh mẽ thượng thừa công pháp, ở con đường tu chân lên càng chạy càng xa, tương lai còn sợ kiếm lời không tới ngàn tỷ dòng dõi. Sướng nghĩ mỹ hảo tương lai, Lý Diệu khà khà nở nụ cười thuận lợi cắt đến diễn đàn giao diện thanh trẻ thị cuộc chiến là môn người chú ý tiêu điểm. Mỗi ngày, không có tham chiến bạn học đều sẽ thông qua mạng lưới quan tâm chiến sự tiến triển. Trường học trả lại chuyên môn ở trong diễn đàn mở một cái thanh trẻ thị cuộc chiến chuyên khu. Hết thảy tình hình trận chiến đều ở chuyên khu chung tiến hành thảo luận, các bạn học nhiệt tình phi thường tăng vọt. Không thời gian vài ngày liền phát sinh hơn vạn điều thiếp mời, mỗi một điều thiếp mời đều có hàng trăm hàng ngàn cùng thiếp, mà trong đó không ít thiếp mời chủ đề đều là Lý Diệu, mạnh mẽ, sinh viên đại học năm nhất đối chiến thiết giáp ngạc quy. Gọn gàng nhanh chóng đánh giết yêu thú. Điên cuồng, thực sự quá điên cuồng. Luyện khí kỳ duy nhất học sinh, cầm trong tay 6 quản xoay tròn oanh kích pháo. Chính diện gắng chống đỡ 6 tay xà ma, kền kền Lý Diệu, đến tột cùng là thần thánh phương nào. Mọi việc như thế thiếp mời mãn bình đều là. Bên trong đều là Lý Diệu video chiến đấu, thậm chí có người đem hắn ở ma giao đảo cực hạn khiêu chiến tái lên video đều đào lên. Kền kền Lý Diệu hiển hách hung danh đã truyền khắp toàn bộ đại hoang chiến viện. Thậm chí ngay cả một ít chú điểm ở sóng giữ thành tu luyện tông phái. Đều nghe nói khóa này tân sinh chung có một cái bên người mang theo 10 viên thiên lôi địa hỏa ngoan nhân. Trong lúc nhất thời. Lý Diệu trở thành sóng giữ thành mọi người đều biết nhân vật nổi tiếng. Danh tiếng hoàn toàn đem Triệu Thiên Trùng, Lỗ Thiết Sơn những này đặc chiêu sinh cho che lại đi, tới không ít người cho rằng hắn năm đó Đinh Linh đang cùng Bành Hải đều cường đại hơn. Càng nhiều người thì lại cho rằng, mặc kệ Lý Diệu thực lực tuyệt đối có hay không có thể cùng năm đó hai người đánh đồng với nhau. Chỉ ít hắn điên cuồng trình độ là vượt xa hai người, dù sao bất kể là Đinh Linh đang vẫn là Bành Hải. cũng không có ở lại 10 cái thiên lôi địa hỏa ở trên chiến trường đi bộ nhàn nhã. Đại hoang chiến viện học sinh sùng bái cường giả càng kính nể điên cuồng cường giả. Không ít người đối với Lý Diệu đều khâm phục đến phục sát đất. Thậm chí đang âm thầm đoán, nói không chắc hắn thật có thể một đường thế như trẻ che địa quét xuống 40.000 cái học phân. Sáng tạo ra một hạng chưa từng có ai điên cuồng ghi chép. Những này thiếp mời, khiến cho Lý Diệu khóe miệng không tự chủ được địa xả lên phác họa ra khuếch cười to khúc khích đều là máu nóng người trẻ tuổi. Ai còn không điểm nhi lòng hư vinh, Lý Diệu hài lòng địa thở dài. Ngẫm lại nhân sinh thực sự là khó mà tin nổi. Năm ngoái lúc này hắn trả lại đang vì có thể không thi đậu trọng điểm đại học mà dãy giụa. Như mênh mông hắc dạ dạo chơi phía trước không nhìn thấy một tia sáng. Cái gì chín đại tinh anh liên giáo, căn bản là cao cao treo ở đám mây, xa không thể vời tồn tại vẻn vẹn một năm, hắn liền trở thành đại hoang chiến viện nhân vật nổi tiếng. Ở giấc mơ trên đường cực tốc bão táp lại quá một năm. Sang năm hôm nay, lại sẽ làm sao, Lý Diệu mơ tưởng mong ước, ý nghĩ kỳ quái đang lúc này, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một trận huyên náo. Triệu Thiên Trùng cùng Lỗ Thiết Sơn đầy mặt sắc mặt vui mừng địa vọt vào chữa bệnh lều vải. Khua tay múa chân, điên cuồng hét lên kêu loạn. Đại thắng, chúng ta thắng lợi, thú triều bị đánh đuổi. Lỗ sâu triệt để đóng. Chúng ta không chỉ hoàn toàn thắng lợi, trả lại tù binh một tên yêu vương. Lý Diệu, đi mau, đại đội nhân mã đem tù binh đều từ dưới nền đất đẩy ra ngoài. Chúng ta nhanh đi xem yêu vương a. Lý Diệu đầu tiên là sững sờ. Lập tức một bính cao 3 thước, mạnh mẽ vung vẩy một hồi nắm đấm, đập ra chồng chất 7 tầng sóng khí, bắt sống một tên yêu vương. Quá tuyệt, trải qua cổ phiếu trung tâm giao dịch huyết chiến, 3 người đồng thời vào sinh ra tử, kết làm thâm hậu hữu nghị. Triệu Thiên Trùng cùng Lỗ Thiết Sơn ở Lý Diệu trước mặt không còn đặc chiêu sinh cái giá. 3 người kề vai sát cánh, cười vui vẻ địa đi ra ngoài đại thắng tin tức khiến mấy chục tòa nơi đóng quân sôi trào khắp trốn. Hội tụ thành chúc mừng Hải Dương bất kể là cấp thấp người tu chân vẫn là trong quân đội tuổi trẻ binh sĩ. Tất cả đều như ong vỡ tổ mà tuôn ra đến vây xem. Binh sĩ trả lại có thể miễn cưỡng đè nén xuống tâm tình kích động. Đến từ địa phương lên người tu chân có thể quản không được nhiều như vậy. Không ít người điên cuồng hét lên kêu loạn, hướng lên trời thả thương, còn có người đem phi kiếm đều kích bắn ra, ở giữa không trung tỏa ra ánh sáng lung linh, va chạm nhau, xô ra một chùm bồng 7 màu rực rỡ khói hoa thắng lợi. Chúng ta thắng lợi, đại thắng a, yêu vương thì lại làm sao, dám to gan xâm phạm thiên nguyên giới, đem ngươi nắm lên đến cái nút. Lý Diệu 3 người 3 chân 4 cẳng địa bò lên trên một chiếc tinh thạch chiến xa. Điểm mũi chân hướng về phía trước nhìn tới sán lạn hào quang chiếu rọi xuống. Một nhánh đằng đằng sát khí đội ngũ từ đằng xa chậm rãi đi tới xem. Chúng ta đại bộ đội từ dưới nền đất khải toàn. Nhiều như vậy cao cấp yêu tộc, đều là tù binh, cách trương,